Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 146, giao thủ lần nữa. Cha trực tiếp ở cửa phòng trước hạ xuống, Caesar chạy qua, lại chạy theo trở lại, Thiệu Huyền từ cha trên lưng nhảy xuống, sải bước chiều lão khác đi qua, cho lão khác một cái ôm, ta trở lại rồi, trở lại liền hảo, trở lại liền hảo. Lão Khắc ở Thiệu Huyền trên bả vai lực mạnh truy rồi đập. Bên chắc, đi vào phòng trong, Thiệu Huyền nhìn lướt qua, vẫn là rời đi lúc dáng vẻ. Chỉ là bên cạnh một cái dương gỗ trong, chất đầy mài rũa hảo thạch khí. Đây đều là lão Khắc kiệt tác. Caesar dùng sức đi về trước góp, rầm rầm di di, đã lâu không gặp, lão đầu, nhìn đã vai cao hơn hai thước Caesar. Thiệu Huyền giơ tay lên xoa xoa thấp kém tới đầu to. Kích động sau này, lão Khắc mới phát hiện không đúng. Hướng ngoài cửa nhìn một cái. Cha chính đứng ở bên ngoài quấn quýt. Trước kia nó còn có thể chen vào trong phòng đi. Nhưng bây giờ, liền rõ ràng không được. Liền tính không mở ra cánh. Cũng cảm thấy không gian nhỏ hẹp. Liền chen vào phòng Caesar. Cũng chỉ là cẩn thận mà nâng chân. Liền sợ không cẩn thận, đạp phải cái gì trọng yếu vật phẩm, hoặc là đụng vào bàn ghế các loại. Đây là, cha, lão Khắc chống quải trượng, đi qua, cặp mắt sáng lên nhìn, làm sao rời khỏi không tới một năm, liền biến hóa lớn như vậy chứ. Dính một chậu nước, tùy ý rửa một chút, thay quần áo khác, Thiệu Huyền phát hiện, lão Khắc đã đem trong nồi canh thịt nấu xong. Thang trong còn tăng thêm một ít núi quả. Lần đầu tiên uống thời điểm, Thiệu Huyền cảm thấy mùi rất quái lạ. Nhưng thói quen, cảm thấy cũng không tệ lắm. Rời khỏi khoảng thời gian này, bởi vì phải thời khắc cảnh giác, liền tính dùng hỏa thịt nướng. Cũng là vội vàng làm việc. Nhiều lần đều không thể nướng chín. Thì gặp phải bất ngờ tình huống. Căn bản không có như vậy nhiều thời gian đi quản thịt nướng như thế nào. Có ăn liền hảo, chớ đừng nhắc tới nấu canh thịt. Đến núi ưng, lại là gặm khối băng. Lạnh siêu siêu cóng đến răng đều run rẩy cảm giác. Thiệu Huyền bây giờ còn nhớ rõ. Gần một năm chưa uống qua nóng hổi canh thịt. Một bát lớn toàn bộ rót hết. Cả người đều ấm áp. Liên tiếp người đi đường mệt mỏi cũng xua tan không ít. Bây giờ trở về tới. Cảm giác tâm đều tĩnh. Lão Khắc cùng Thiệu Huyền nói hắn rời khỏi khoảng thời gian này. Trong bộ lạc phát sinh sự tình, đều là mỗi ngày cùng Caesar oán trách những thứ kia. Một bên nói, một bên lột một ít từ trên núi phụ cận nhặt về quả hạch. Ném cho từ cửa sổ nơi đó duỗi đưa đầu vào cha trong miệng. Uống xong canh thịt, ăn mấy khối nướng xong thì thú lúc sau. Thiệu Huyền lau miệng, đối lão Khắc nói, ngày trước ở nhà nghỉ ngơi. Ta lên núi một chuyến. Lên núi. Đi làm cái gì? Lão Khắc khẩn trương. Trên núi kia hai ba người chi gian mâu thuẫn càng ngày càng sâu rồi. Nghe những thứ kia thường xuyên lên núi người nói. Mỗi trên thiên sơn đều có người đánh nhau. Đánh đến còn thật kịch liệt. Ta đi tìm Vu. Thiệu Huyền nói. Đúng đúng. Là nên đi Vu nơi đó một chuyến. Nghe được là đi tìm Vu. Lão Khắc yên tâm. Người đi đi. Thừa dịp bây giờ còn sớm, ta cho cha làm tiếp cái ổ chim. Ai, trong phòng vừa vặn có không ít vật liệu gỗ. Trước hai ngày đồ cùng cái kia tiểu cả lâm giúp ta chém thật nhiều cây qua đây. Nghĩ đến thời gian, rất lâu không thấy mặt đồ cùng cả lâm. Thiệu Huyền một cười, vật liệu gỗ ngài dùng đi. Không đủ ta lại đi chém. Hoặc là nhường cha chính mình đi rút ra cây. Không mang Caesar cùng cha. Thiệu Huyền rời khỏi gian phòng, dọc theo đường cùng người quen biết chào hỏi qua, đi lên núi, trong bộ lạc, không ít người thấy được bay trở về ưng, chỉ là bởi vì lúc trước cách có chút xa, trừ dưới núi cùng Thiệu Huyền ở đến gần người, những người khác phần lớn đều không ý thức được cha bây giờ dáng người. Trải qua lưng chừng núi, cách đỉnh núi còn có chút khoảng cách thời điểm, Thiệu Huyền bị một cái tục tăng thanh âm gọi lại. Nghe được thanh âm này, Thiệu Huyền nhìn sang, Hạp Hạp, gọi lại Thiệu Huyền chính là Hạp Hạp, đà hướng trên núi báo tin thời điểm. Hạp Hạp cũng biết, Nguyên bổn định ngày mai lại đi tìm Thiệu Huyền, nằm ở trên nóc nhà nhàm chán, không nghĩ sẽ thấy hướng trên núi đi Thiệu Huyền, lập tức chạy qua đây. Đà nhìn thấy Hạp Hạp bóng dáng, để ngừa Hạp Hạp đem mới vừa hồi bộ lạc Thiệu Huyền lần nữa đả thương, cũng đuổi đi sát theo. Ha ha, như vậy lâu không thấy, tiểu tử ngươi lại cao hơn, không biết thực lực có hay không gia tăng. Hạp Hạp một bộ ca hai hảo dáng vẻ, dùng sức vỗ vỗ Thiệu Huyền bả vai. Cùng lão khác bất đồng, lão khác chụp thời điểm, khống chế lực đạo, mặc dù kích động, nhưng cũng sẽ không đả thương đến Thiệu Huyền. Nhưng Hạp Hạp chụp thời điểm, Thiệu Huyền sẽ phải vận dụng đồ đằng lực gánh ở. Nếu không, bị thương chính là chính hắn. Còn không chờ Thiệu Huyền trả lời, Hạp Hạp liền tiếp tục nói. Tới, khó được ngươi trở lại. Nhường ta nhìn xem ngươi tăng lên tới trình độ nào. Thật nhiều ngày không đi ra ngoài. Hạp Hạp ngứa tay, gần nhất không việc gì tìm người luyện hai cái. Đà cảm giác nhức đầu, đang định đem Hạp Hạp lôi đi, nhưng không nghĩ, nghe được Thiệu Huyền bên kia ứng tiếng nói. Hảo, gì? Đà mở to mắt, nhìn xem Thiệu Huyền, lắc đầu, tiểu tử này hẳn cự tuyệt. Chẳng lẽ quên đã từng bị Hạp Hạp cắt đứt cánh tay sự tình? Làm sao còn đáp ứng chứ? Liền do dự đều không có. Trong bộ lạc, song phương đều đáp ứng. Những người khác liền không hảo lại đi ngăn cản. Đà chỉ có thể than thở, lui sang một bên nhìn. Ba người tìm một rộng rãi địa phương. Nơi này liền tính đánh đến kịch liệt, cũng sẽ không có bao nhiêu người chú ý tới. Người tới trước, Hạp Hạp hiếm có năm trưởng giả phong độ. Đây cũng là mấy năm này bị đại đầu mục cùng đà dùng quả đấm cho dậy nên. Được. Thiệu Huyền cũng không thối thoát, hoạt động một chút chân cẳng, không có ý định đánh lén, bày xong dáng điệu, ra hiệu Hạp Hạp, hắn muốn bắt đầu. Hạp Hạp nâng nâng cằm, chấn định đứng ở đàng kia, hắn cũng không cho là Thiệu Huyền sẽ làm bị thương hắn. Hấp thu quá đáng tinh, lại trải qua đi săn mà chém giết, hơn nữa, hắn bây giờ vẫn là trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Là mở ra tân tuyến đường 30 nhân chung một thành viên. Thực lực tự nhận là xa cường quá dưới núi người. Bao gồm Thiệu Huyền. Hắn hôm nay ở nơi này. Bất quá là muốn thử một chút Thiệu Huyền đến cùng đến như thế nào trình độ. Nếu là thực lực tạm được. Bọn họ có thể cùng Quy Hắc bên kia người hảo hảo thương lượng một chút. Để cho đối phương bên kia nhường một cái danh sách đi ra. Vừa vặn người của đối phương lần trước đi ra ngoài thời điểm bị thương một cái. Vừa nghĩ tới lại có thể cùng người của đối phương làm một trận. Hạp Hạp liền cả người có lực. Nhìn về phía Thiệu Huyền ánh mắt cũng mang thúc giục. Tranh thủ thời gian. Đánh xong hắn hảo đi tìm người phiền toái. Thiệu Huyền hít thở sâu. Hai chân chợt đạp đất. Tựa như hung thú chân to đập về phía mặt đất giống nhau. Hai chân dưới chân tới chung quanh một vòng mặt đất hòn đá. Thoáng chốc nứt toác, mỗi một lần dậm chân, đều sẽ mang theo một trận mảnh vụn, bụi đá tung bay. Nếu là mạch đi săn tiểu đội người ở nơi này, bọn họ nhất định biết. Đây cũng không phải Thiệu Huyền thường ngày phong cách. Thiệu Huyền ở đi săn thời điểm, lấy mau cùng khéo vì chủ. Xuất kỳ bất ý, tìm đúng cao nhất cơ hội, cho con mồi một kích chí mạng. Nhưng bây giờ, Thiệu Huyền biểu hiện ra lại là một loại trực lai trực vãng phong cách. Cậy mạnh mà cường thế, cảm thụ đâm đầu vào khí thế. Hạp Hạp vui mừng trong bụng, tiểu tử này ngược lại có loại trong rừng núi những thứ kia đại hình hung thú phong thái. Cường mãnh, dứt khoát, nhìn hắn như vậy, hẳn sẽ không kém lôi quá xa. Mau đến trung cấp đồ đằng chiến sĩ trình độ đi. Đại khái đợi thêm cái 1-2 năm. Là có thể vượt qua cái này khảm. Chẳng trách Vu một mực coi trọng hắn. Hạp Hạp suy nghĩ. Đối với Thiệu Huyền qua qua đây nắm đấm cũng không có tránh ra. Chỉ là nhắc cánh tay hoành cản ở trước người. Rất có sức lực. Quyền cùng cánh tay đụng. Phát ra dứt khoát bắp thịt tiếng va chạm vang. Bành. Va chạm dưới. Hạp Hạp con ngươi nhất thời co rút. Chỉ cảm thấy cánh tay đau rát đau. Vốn dĩ vững vàng đứng trên đất hai chân. Cũng thoáng chốc trở nên nói năng tùy tiện rất nhiều. Vững chắc cắm rễ chỗ cũ thân thể. Ở trong nháy mắt này. Mất đi thăng bằng. bị này cổ lực lượng bá đạo chấn đến về sau rời chút. Nhưng vỏn vẹn một điểm này điểm di động, lại để cho đứng ở bên cạnh quan sát đà biết. Hạp Hạp tình trạng, không xong, Hạp Hạp chưa kịp kinh ngạc, Thiệu Huyền liền đã ép sát mà thượng. Vì vận chuyển đồ đăng lực, cánh tay bắp thịt bành trướng cũng trở nên càng thêm căng thẳng. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền, cánh tay thoáng chốc giơ cao lại cấp tốc nện xuống. Bành, này cổ lực mạnh dưới. Hạp Hạp vì điều chỉnh thân thể thăng bằng, hai chân chỉ có thể lui về phía sau. Mà hắn cặp mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Thiệu Huyền. Làm sao có thể biến hóa như vậy đại? Suy nghĩ một chút ban đầu nhận được đại đầu mục mệnh lệnh. Đi thử thăm tiểu tử này thời điểm. Kia là tình hình như thế nào? Hạp Hạp nhớ không đứng dậy nổi. Chỉ là mơ hồ cảm thấy. Trong ấn tượng bóng dáng. Không có như vậy cao. Cũng không khí lực lớn như vậy. Hắn một quyền là có thể đem đối phương đánh bay. Còn không cẩn thận. Đem tiểu tử này xương cánh tay đánh gãy. Cảm thụ càng lúc càng nhanh quyền phong. Hạp Hạp có chút mộng, đều quên làm sao đi tìm cơ hội phản kích, chỉ là nhịn một hơi, gắng gượng gánh ở Thiệu Huyền công kích. Hắn tổng cảm thấy, chính mình hẳn có thể gánh ở, tiểu tử này nào có như vậy cường. Không thể, Hạp Hạp thân thể bị mưa như thác đổ giống nhau mãnh liệt đập tới lực đạo. Chấn đến lui về phía sau không chỉ, càng lùi càng nhanh, mỗi một bước cũng lùi đến càng ngày càng nhiều. Mặt đất hòn đá bị nổ lớn đạp rách thanh âm, như sấm chống tựa như oanh oanh vang dội, mảnh vụn phóng hướng bốn phía. Phanh, rắc rắc, quyền cùng trên cánh tay bắp thịt tiếng va chạm lần nữa phát ra. Mà lần này, bị chấn đến cách mặt đất bay rớt ra ngoài, trùng trùng đụng trên mặt đất, lại là Hạp Hạp, đứng ở bên cạnh đá. Không dám tin tưởng tựa như nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó Thiệu Huyền. Lại nhìn xem bị đánh phi Hạp Hạp, nuốt nuốt nước miếng. Hơn nữa, mới vừa cùng cuối cùng một kích kia tiếng va chạm đồng thời vang lên thanh âm là không thể nào. Đà cảm thấy đầu có chút choáng váng. Thiệu Huyền thở hào hển, nhìn bị đánh bay ra ngoài Hạp Hạp, hoạt động một chút bả vai, siết chặt nắm đấm, mở ra năm ngón tay, lại chợt dùng sức nắm chặt, nắm thật chặt quyền lúc ngón tay xương cốt phát ra cắt cắt giòn vang, lại tràn đầy lực lượng, bởi vì mới vừa đối mặt đồng dạng là trung cấp đồ đằng chiến sĩ Hạp Hạp. Trong vòng thời gian ngắn bộc phát ra nhanh chóng công kích liên tục. Bắp thịt đau nhức mơ hồ nhảy động, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng lại dâng trào không chỉ. So với ban đầu cùng Hạp Hạp giao thủ bị đánh bẹp thời điểm, cảm giác đã khá nhiều, mà bên kia... Nằm dưới đất Hạp Hạp trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì. Hắn chỉ cảm thấy hai chân bắp thịt đều co quắp. Đặc biệt là gánh ở Thiệu Huyền quả đấm cánh tay. Xương cánh tay tuyệt đối đứt đoạn. Cảm thụ vết thương trên người. Hạp Hạp trên mặt trong tràn đầy là khó tin thần sắc. Nhưng rất nhanh, Hạp Hạp lại tỉnh hồn. Nhìn xoay người dự tính rời đi Thiệu Huyền. Vội vàng nói. Ai? Chờ một chút. A Huyền. Qua mấy ngày chờ ta thương dưỡng hảo lại đi tìm ngươi. Chúng ta đánh một trận nữa. Thiệu Huyền không quay đầu. Vẫy vẫy tay. Tiếp tục hướng đỉnh núi chỗ đi tới. Mà ở cách mới vừa Thiệu Huyền cùng Hạp Hạp giao thủ chỗ không xa. Lôi đứng ở một tảng đá lớn phía sau. Ánh mắt âm trầm. Mở ra tân lộ tuyến 30 người bên trong. 20 tuổi trở xuống. Chỉ có một người. Vốn dĩ là Vu để lại cho Thiệu Huyền. Nhưng bởi vì Thiệu Huyền một mực không trở lại, liền bị Lôi Gia Gia đem danh ngạch đoạt lại. Mà bây giờ Thiệu Huyền trở lại, xem bộ dáng là phải đi tìm Vu. Chẳng lẽ hắn nghĩ lại đem danh ngạch này đoạt lại đi? Tháp bên kia người, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Không, tuyệt đối không thể. Nhưng mà, nhìn mới vừa Thiệu Huyền cùng Hạp Hạp giao thủ, chính mình có thể đánh thắng được hắn sao? Nghĩ tới đến đây, Lôi lập tức chạy về. Hắn đến trước cùng Gia Gia nói một tiếng. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.